Thời khắc chiến tranh, cách làm như thế rất là không sáng suốt. Nhìn chung, lịch sử, vô luận là chiến tranh hoặc là thiên tai, cũng nghiêm cấm dân chúng di chuyển với quy mô lớn. Vậy mà, phương pháp phong duyên thượng lại làm trái ngược. Tuy là các thành trì cửa khẩu nhất thời rối ren, chỉ là cũng rất không ngờ, dân gian đều khen ngợi đại yến. Lần này không có nhà sợ nhân, nhóm người gái bạc ở trong tối làm việc, hoàn toàn là con dân, Lương Kinh cảm khái mà nói. Cái gọi là người được lòng dân, nặc có đường thiên hạ, một bước này cũng được, hôm nay đánh ngã Hứa Xú, chính là chiều hướng phát triển rồi. Trời tối đen, một nhóm quân mã men theo đường núi gập ghềnh đi về phía trước, phía sau quân mã vô số, ở giữa là một chiếc xe ngựa khắc hoa, tốc độ cũng không giảm mà đi về phía trước, bánh xe ken két, không có ngừng nghỉ. Trong xe ngựa, một chiếc đèn lồng treo trong góc, cố định ở nơi đó, nhưng xe ngựa sáng rất rõ, dưới ánh nến thẳng tắp, khiến cho trong xe ngựa cũng vụt sáng vụt tối. Phụ lên nệm thật dày, nhà sợ nhân ngồi dựa vào bên cửa sổ, hai chân duỗi ra. Một người cúi chân cuộn lạng, chân ngựa đang đắp cái áo khoác lông cáo chìm trong giấc ngủ. Không phải ai khác, chính là Phong Duyên Thương. Mấy ngày gần đây, tình hình chiến đấu không ngừng, hắn nghỉ ngơi cũng rất ít. Vương Nam ẩm ướt lạnh giá, cho nên hắn rất vinh quang, lại sinh bệnh nữa rồi. Cả lộ trình đều ở trên xe ngựa, hắn liền nằm ở trên chân nạng ngủ thiếp đi. Xe lay động như vậy, hắn lại không có một chút ý tứ tỉnh lại. Có thể thấy được, thực sự mệt mỏi vô cùng. Đôi chân của nhà sợ nhân cũng đã tê dần, nhưng không thể động đậy. Mượn ánh sáng yếu ớt nhìn người đang nằm ở trên đùi. Tuy là cả ngày chung một chỗ, nhưng hắn quả thực đã gầy đi một chút. Bây giờ rời đến phương Nam, thật ra thì nàng không nên đi theo. Nhưng mà hắn bị bệnh, nàng không yên lòng cứ để hắn bệnh như vậy mà lên đường. Vì vậy nàng đi theo. Thứ tình cảm này thực sự là kỳ quái, vô duyên vô cớ, đến lo lắng muốn chết. Cả trái tim đều đặt ở trên người của hắn, muốn bỏ xuống cũng không bỏ được. Nâng lên khóe môi, nhà sợ nhân giơ tay lên, nhẹ nhẹ sờ mặt của hắn. Đúng lúc xe ngựa lắc lư một cái, tay nhà sợ nhân dụng sức đập lên trên mặt hắn, rồi lại rút lui, thành công đánh thức người khác. Mắt phượng xinh đẹp mở ra, thâm thúy giống như đậm sâu. Dưới ánh sáng yếu ớt, bên trong mặt hồ thăm thẳm kia càng giống như phản chiếu ánh sáng lung linh, rất là hấp dẫn người khác. Thu tay lại, nhà sợ nhân có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải cố ý, chàng ngủ tiếp đi. Nhìn nàng, Phong Duyên Thương cong lên môi mọng rồi nói. Ta đã ngủ rất lâu rồi sao? Cảm giác một giấc này rất bình an, hơn nữa mệt mỏi tiêu tan không ít. Ừ, chỉ là trời còn chưa sáng, chàng ngủ tiếp đi. Cúi đầu nhìn hắn, sợi tóc ở bên trượt xuống dưới, mặt ngăn cách của hai người thành một khoảng không gian độc lập. Thật chi kỷ như vậy sao? Ta ngủ lâu như vậy, có phải hay không đã đè chân nàng đến tê rồi? Thân thể vừa động ngồi dậy, nhà sợ nhân lập tức liền đưa tay đi xoa chân, biểu hiện rất rộng rãi, thật ra thì nàng cũng rất khó chịu. Quay đầu lại nhìn động tác của nàng, Phong Duyên Thương cười khẽ, để áo khoác đắp ở trên người sang một bên, sau đó xoay người lại xoa chân cho nàng. Thấy ta bị bệnh, nàng đau lòng rồi hả? Chỉ là đau lòng cũng có thể dùng những phương thức khác, không cần thiết phải làm khổ mình. Mũi hắn còn có chút không thông khí, âm thanh lúc nói chuyện có chút bồn bực, nhưng cũng rất dễ nghe. Nhà sợ nhân nhìn má lốm đồng tiền nhàn nhạt của hắn. Thấy chàng ngủ ngon như vậy, ta cũng không nỡ gọi chàng dậy, lỗ mũi còn không thông khí, để ta xoa bóp cho chàng. Giơ tay lên, nắm sâu mũi của hắn, cái mũi anh tuấn xinh đẹp tự nhiên, nắm trong tay cảm xúc cũng tương đối tốt. Quả thực đúng như lời nàng nói, sức chống cự của ta thực sự kém cỏi, ta so với nàng còn sợ lạnh hơn. Nói xong lại xoay tay cầm về áo khoác vừa mới ném qua một bên khoác lên ở trên người. Ta khi nào thì nửa gạt chàng đây, chỉ là không phải chàng từng nói, chết cũng đáng sao? Hé miệng mà cười khẽ, nhà sợ nhân vẫn chưa từng quên hắn đã từng nói qua lời này. Hơi nhướng mày, bộ dáng kia anh Tuấn vô cùng rồi nói. Đáng giá, bây giờ vẫn giống như cũ vậy, chết cũng đáng. Đáng giá cái đầu của chàng, khó chịu cũng là chàng thôi. Khẽ quát, chỉ là mặt mày cũng cong cong. Khó chịu sao? Không có. Chàng con người chăn đầy ý cười, nhìn nàng, một chữ không nói ý nghĩa khá sâu. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn hắn, chính là cũng không có khí thế gì. Hắn đang nói gì dĩ nhiên nàng biết, độ sắc phôi. Tới đây, vén lên áo khoác chỗ đắp ở trên chân, Phong Duyên Thương chỉ rõ muốn nàng ngồi lên đó. Nhìn một chút, nhà sợ nhân nghe lời đứng dậy, sau đó đặt mông ngồi lên trên đùi của hắn, hai cánh tay vòng chắc cổ hắn, khoảng cách gần cúi đầu nhìn hắn. Làm cái gì? Để ta ôm nàng một cái. Ôm lấy nàng trong ngực Phong Duyên Thượng rất nóng, hắn vẫn còn có chút sốt nhẹ, càng ngợi nóng hầm hập. Ôm đi. Ôm sát gáy của hắn, nhà sợ nhân sẽ cúi đầu, Ở nằm ở đầu vai của hắn, trong hơi thở ngửi được đều là mùi vị của hắn, dễ ngửi vô cùng. Như vậy đi lại nơi nào để ở cùng một chỗ với nhau đúng là một chuyện tốt, chính là điều kiện chiến tranh gian khổ trước mắt cũng không thấy khổ nữa. Bàn tay ở trên eo lạng vuốt ve, hắn nhẹ nhàng than thở. Ừ, không muốn rời chàng đi. Ôm hắn, nhà sợ nhân nói thật nhỏ. Vậy thì không rời đi, ta ở nơi nào là sẽ ở nơi đó. Tay dao động hướng lên trên, sống lưng của nhà sợ nhân cứng đờ, sau đó khẽ run rẩy. Có người ở bên ngoài. Hơn nữa không chỉ một người, na cũng không muốn làm ra chút động tĩnh gì để bọn họ nghe được, mất mặt ném không nổi. Chỉ cần nàng không la to, sẽ không ai nghe được cả. Cười khẽ, mơ hồ còn có chút hài lòng. Chàng không chạm vào ta sẽ la to hay sao? Không vui, nhà sợ nhân há mồm ở trên cổ hắn cắn một cái. Lỗi của ta sao? Qua sông rút cầu rồi. Lắc đầu một cái, vừa nói xong, tay của hắn cũng đã theo khe hở trượt vào trong quần áo, cách một tầng yếm đơn bạc, vần về bóp ngực của nàng. Cắn nhẹ cắn môi, cánh tay nhà sợ nhân ôm cổ hắn buộc chặt, ngón tay cũng bắt được áo khoác lông cáo trên người của hắn. Nhẹ giọng ý bảo nhà sợ nhân chớ kêu, cánh tay kia kéo lại đai lưng của nàng, sau đó theo bụng của nàng trượt vào giữa hai chân. Khép chặt chân lại, chính là không ngăn cản được tay hắn tiến vào, hắn chiêm lĩnh bãi đất, sau đó rất là hạ hệ nhướng mày nhìn nàng. Nhà sợ nhân khẽ cau mày, hết sức không để cho mình lên tiếng, quá mức chuyên chủ khống chế mình, thân thể cảm thụ nên càng lúc càng rõ ràng. Bên ngoài tiếng máy xe chập chờn và tiếng vó ngựa rung trời, dưới ngọn đèn rộ mờ tối trong xe, xuân sắc rất rạt rào. Phòng diên thượng nghiên cứu hiệu quả quá rõ rệt, hắn quyết định mới nhà sợ nhân mặc kệ, ở phương diện nào cũng phải mê luyến hắn, hắn quả thực đã làm được rồi. Ngón tay tuyệt kỹ khiến nhạc sợ nhân có thể nói thần hồn điên đảo, hắn thấy cũng là vui sướng. Hắn thích nhất chính là bộ dáng này của nàng, nhất là được hắn dẫn dắt khiến cho hắn tương đối có cảm giác thành công. Chân trời dần sáng lên, đội quân mã từ trong đường núi đi ra, đoạn đường này rất lầy lội, xe ngựa lắc lư cũng khá là nghiêm trọng. Ở trong xe ngựa, áo nhà sợ nhân nửa mở nửa khép nằm trên đùi Phong Diên Thường, còn người trong suốt nheo lại, tóc dài tán loạn trên chân hắn mà lời biếng. Hạ mắt nhìn nàng, giữa lông mày Phong Diên Thường vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mặc cho xe ngựa lắc lư như thế nào, hắn đều giống như tảng đá, mà nhà sợ nhân cũng bởi vì nằm trên đùi của hắn vững chắc hơn vô cùng. Tiểu thương tử, còn một tháng nữa lên tới năm mới rồi, trước năm mới có thể dọn dẹp hờ xú hay không? Trôi qua thực vui vẻ. Năm ngoái lúc này chuyện đã xảy ra rõ mồn một trước mắt, thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, môi mọng khẽ cong lên nói. Không muốn ở trên chiến trường đón mừng năm mới sao? Khẽ lắc đầu, nhà sợ nhân thở dài nói. Có chàng ở bên người, ở tại nơi nào cũng là giống nhau, chỉ là ta nghĩ tới Diêm Tô, con nuôi ta vẫn còn ở trong bụng của nàng ấy. Nhớ tới đứa nhỏ trong bụng Diêm Tô, nhà sợ nhân cười đến híp cả mắt, nàng rất là mong đợi. Nghe như vậy cười khẽ, Phong Diên Thương khẽ cúi người, lớn đến gần nàng nói. Nàng thích hài tử như vậy, chúng ta sinh một đứa đi. Hé miệng, nhà sợ nhân giơ tay đang cầm mặt của hắn lên rồi nói. Tùy duyên đi, dù sao chúng ta cũng không vội. Hiện tại hối hạ ngược xuôi, cũng không thích hợp sinh hài tử. Nói đến đây, nhà sợ nhân mới nghĩ đến, nàng nghĩ như không có ngựa thai. Chỉ là điều nói tùy duyên thôi, như vậy thì tùy duyên đi. Nàng không làm bất kỳ ngăn cản hoặc là thúc giục, hắn muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện. Nói đúng không gấp, nhưng nàng lại thích người khác. Thay vì thích hài tử của người khác, vậy không bằng chính mình sinh. Huống chi, hắn còn đã rất muốn nhìn bộ dáng của nàng bụng bự, hai người bọn họ cùng chung nỗ lực tạo kết quả. Nghĩ như thế, Phong Diên Thương cũng là mong đợi. Đó là con nuôi của ta, ngày sau sẽ làm hoàng đế, ta chính là nghĩa mẫu của hoàng đế đấy. Ánh mắt của mình thật là lâu dài, nhà sợ nhân híp mắt rất là hài lòng. Cái người nghiệm mẫu này so với một thúc thúc ta đây còn gần gũi hơn rất nhiều đấy. Thuận theo nàng than thở, quả nhiên nghe được nhà sợ nhân càng vui mừng hơn rồi. Nhưng mà bây giờ bọn họ cũng không biết, ngày sau Phong Duyên Thương cũng không chỉ là thúc thúc đơn giản như vậy, vì nộ vẻ cung kính hoàng đế tôn xưng là thúc phụ. Lúc đến chiến trường đã gần đến buổi trưa, Phong Diên Thương trực tiếp đi tiền tuyến, cho nên đứng dậy xuống xe đổi sang cưỡi ngựa. Lúc xuống xe, hắn cố ý mở ra trường bảo để lộ ra một số răng mở nhỏ cho nhà sợ nhân xem một chút. Đây đều là kiệt tác của nàng, tượng trưng cho việc vui vẻ đến mức tận cùng. Nhà sợ nhân hơi thật xin lỗi, lỗ tai đỏ bừng quay mặt qua một bên, nhìn Phong Diên Thương cười nhẹ ra tiếng. Sau đó phụ thêm áo khoác lông cáo, toàn thân được bao bọc lại, dĩ nhiên ấn ký kia cũng bị hắn che đi, rồi sau đó rời xe ra. Xe ngựa trực tiếp đi vòng đến nơi đóng quân. Sau khi xuống xe, Nhạc Sở Nhân trực tiếp đi về phía y trường. Phong Duyên Tinh đã tới nơi này trước nàng một ngày, cùng các vị lão quân y còn đang trị thương cho thương binh. Một đêm này bọn họ cũng không có nghỉ ngơi được mấy. Trên mặt Phong Duyên Tinh cũng xuất hiện quầng thâm nơi mắt. Đi vào y trường, đập vào mắt là hành thang, giường gỗ có thương binh nằm. Có mấy người bị thương tương đối nặng, còn chưa được xử lý, nằm ở đó kêu rên. Những người đã được xử lý thì rất an tĩnh. Mấy lão quân y đang bận việc, Phong Duyên Tinh cũng đang khâu lại vết thương cho một binh sĩ ở bắp đùi. Bởi vì dùng thuốc mê, thương binh kia rất là tự nhiên, vẫn còn ở đó nhìn Phong Duyên Tinh khâu lại. Vương Phi, Nhà Dạ Nhân đi tới, mấy lão quân y đang bận hướng về phía nàng gật đầu. Ừ, cứ làm việc của mình đi. Gật đầu một cái, Nhà Dạ Nhân cầm lại áo khoác trắng treo ở một bên trướng mặc lên người, sau đó đi về phía Phong Duyên Tinh. Mệt không? Để ta làm cho, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Lấy châm cùng với cái nhíp ở trong tay, thủ pháp của nàng so với Phong Duyên Tinh còn nhanh hơn nhiều. Thất tẩu, tẩu tới thật là nhanh. Đặt mông ngồi vào bên cạnh giường gỗ, hắn quả thực rất mệt. Ừ, đi đường suốt đêm, hai ngày nay tình huống chiến tranh như thế nào rồi? Thương binh nhiều như vậy, xem ra là rất khốc liệt. Không quá tốt, Hứa Số đúng là một kỳ tài dụng binh. Vỗ vỗ giường, Phong Duyên Tinh than thở, thương lỗi vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Cắt đứt dây chỉ, Nhà Sợ Nhân đứng dậy lấy thuốc, động tác bôi thuốc rất nhanh rồi nói. Điều nói, binh bất yếm trá, theo ta nói, dùng chút thủ đoạn bị ổi cũng không có gì là không được. Phong Duyên Tinh gật đầu liên tục. Nếu là dùng độc dược hoặc là cộ của thất tẩu thì đã sớm quật ngã Hứa Sú rồi, là đến nỗi phải đánh liên tục cả nửa tháng nay. Chỉ cần thể diện, chết nhiều người như vậy là tổn thất biết bao nhiêu. Nhà Sợ Nhân cười, ngơ ngợ nhìn hắn. Không phát hiện ra, hai ta trái lại tính cách rất hợp nhau. Nếu như trước kia người khách khí với ta một chút, cũng không đến mức ăn nhiều khổ như vậy. Phong Duyên Tinh cười hì hì, từ dưới nhịn lên trên như vậy, quầng thâm mắt hắn càng đen hơn. Tốt lắm, đợi hắn đi nghỉ thôi. Băng bó xong xuôi, Nhà Sợ Nhân đứng dậy, một bên hai tiểu đồng tới đây đỡ thương binh dậy đi. Trong y trướng có 6-7 tiểu đồng đều là đồ đệ của những lão quân y kia. Lại có thương binh được mang tới, chỗ chúng tên ngay gần tim, mũi tên kia lại thép đúc thành. Nhà Sợ Nhân nhịn hết sức quen mắt, là chính là bị trúng cái mũi tên như vậy. Mấy binh sĩ vừa được mang tới, Nhà Sợ Nhân cũng Phong Duyên Tinh còn có một lão quân y đều tiến lên. Nhìn mũi tên kia, sắc mặt của Nhà Sợ Nhân lạnh đi rất nhiều. Đây là Hứa Số Nam, chỉ có vị trí sai lệch, nếu là xuống thêm một chút nữa thôi, ngươi cũng xong đời rồi. Thương binh kia còn tịnh, nghe được lời nói của Nhà Sợ Nhân gật đầu một cái, chứng minh thực sự là Hứa Số Nam. Tại bắn cung của Hứa Số tinh xảo, có danh xưng là bách phát bách trúng, xem một chút mũi tên này đi, đầu mũi tên lên hơi cao, cần hơi dừng sức cũng rất lớn. Mũi tên do thép đúc thành tương đối nặng, lấy mũi tên này làm vũ khí, kình lực kia thấy rõ hiển nhiên. Hơi sức quả thật rất lớn, cũng có độ chính xác tương đối. Đừng vây xem nữa, lấy công cụ ra đi, cầm miếng nhân sâm để cho hắn ngậm. Vén tay áo lên, Nhà Sợ Nhân đi tới một bên, đeo lên bao tay bằng da hiêu. Hơi số, không thể để cho hắn tiếp tục lờ nối như vậy được nữa. Lần trước thất tẩu bị thương, chính nhà bị trúng tên như vậy ư? Phong Duyên Tinh trợ thủ rồi nói. Đúng vậy, nếu không phải lúc ấy Thích Phong giúp ta cạn bớt, rất có thể ta liền không sống nổi. Mũi tên xuyên thấu qua xương cánh tay của hắn, đã gần 2 tháng, tay của hắn vẫn không thể dùng sức. Nói xong, giọng của Nhà Sợ Nhân càng ngày càng lạnh, thu cung Hứa Số cũng không phải là nhỏ tí tẹo đâu. Thất tẩu không cần tức giận, hắn sớm muộn gì cũng thua ở dưới tay chúng ta thôi. Thấy vẻ mặt Nhà Sợ Nhân lạnh dần, Phong Duyên Tinh vội vàng nói. Không quản đáp lại, Nhà Sợ Nhân cũng đã nghĩ xong và cho Hứa Số thêm nhiều phiền toái, không để cho hắn phát nối được. Trạng vạng tối, ngựa ở tiền tuyến còn chưa có trở lại, Nhà Sợ Nhân tự trong y trướng đi ra, giơ tay ăn chút gì, song hướng về phía đại đất trống ở phía sau quân doanh. Kim Điêu tự không trung xuất hiện, giương cánh xoay 2 vòng sau đó rơi xuống đất. Đợi đến khi nó thu hồi cánh, Nhà Sợ Nhân cất bước đi tới rồi nói. Đi với ta một chuyến, lão lương muốn đi dạy dỗ cái tôn tự không có mắt đó. Ánh mắt Kim Điêu giật giật giật, sau đó làm sấp trên mặt đất. Đạp lên cánh của nó để neo lên, Kim Điêu đứng dậy bay thật nhanh lên trời. Đứng thật cao trông xa, lối non trùng điệp giống như con rắn nhỏ, những người đó cũng giận dạc chẳng chịt giống như con kiến. Chiến trường đã yên tĩnh lại, có thể nhìn thấy được binh sĩ đang dọn dẹp, hơn nữa không ngừng mang thương binh chuẩn bị thương trở về. Kim Điêu trực tiếp bay về phía Lương Thành, mặt trời lạnh về hướng Tây, sắc trời dần tối. Ngày còn chưa hoàn toàn bị bao phủ bởi đêm đen, lúc này bay trên bầu trời Lương Thành, dân chúng trong thành không nhiều lắm, đại quân đóng ở Lương Thành, dân chúng ra vào không được. Kim Điêu xuất hiện tại phía trên lương thành nên đưa tới sự chú ý, cùng tiễn thủ lần nữa tập hợp hướng lên trên trời bắn tên công kích Kim Điêu. Mũi tên kia hoàn toàn không đối phó được với Kim Điêu, bọn họ lại không buông tha như cũ, nên số cung tiễn đông đảo theo Kim Điêu di chuyển mà ở dưới đất chạy đuổi theo, khôi hài vô cùng. Nhà sợ nhân không rảnh mà quan tâm xem bọn hắn làm khỉ gió gì, mệnh cho Kim Điêu bay tới phía trên hoàng cung. Trong cung cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hứa Sú ở tại chiến trường, nơi này đều là binh sĩ ở lại canh giữ. Từ trong bao vải bên hông lấy ra một lọ to, cười đến rất vui vẻ, cầm lọ xác bên đổ bên trong đi xuống. Một phấn màu đỏ lợn vòng hạ xuống, chỗ rơi xuống xương hồng vụ tràn ngập. Kim Điêu chỉ là lợn mấy vòng, cả hoàng cung này đều trở thành màu đỏ. Người trong cung nhanh chóng tránh ra, nhưng nào có nhanh bằng tốc độ của Kim Điêu bay ở trên trời. Xương hồng chỗ nào cũng có, bọn họ cả người ở trong màn xương hồng đều mất đi hơi sức. Đến hơi sức đi bộ cũng đều không có. Quỷ dị như thế, người ở ngoại cung cũng không dám đi vào. Xương hồng chỉ ở bên trong hoàng cung cũng không phát tán ra ngoài. Người trong cung đến một người cũng không ra ngoài được, người ở ngoại cung chỉ có thể nhìn đến sốt ruột. Ở trên lưng của Kim Điêu nhìn kiệt tác của chính mình, nhà sợ nhân rất là vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy mình rất hiền lành. Dù sao nạ không có dùng độc để giết chết người, là chỉ khiến người trong cung này không ra ngoài được, người bên ngoài cũng không vào được mà thôi. Hứa Sú không phải tự cho mình là chủ nhân hoàng cung này sao? Ngay cả nhà của mình cũng không vào được, tính là chủ nhân cái gì chứ? Chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Sắc trời hoàn toàn tối, nhà sợ nhân rất vui vẻ ngồi Kim Điêu quay trở về quân doanh. Đại quân ở tiền tuyến cũng đã trở về doanh, lần này thương vong không ít. Kim Điêu ở phía sau quân doanh hạ cánh xuống, từ trên lưng của nó tụt xuống, nhà sợ nhân bước nhanh chạy về. Xuyên qua mấy quân trường nên nhìn thấy Phong Duyên Thương, gọi đèn dầu yếu ớt nàng lại có thể nhìn thấy. Tiểu thương tử, hô một tiếng, bước chân của nàng tăng nhanh, chạy chậm chạy tới. Nàng nhìn thân thể cao lớn được bọc trong áo khoác long cáo xoay người, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo cười, còn người như nước nhìn nàng đang chạy tới. Đoán một chút, ta mới đi làm cái gì về? Làm chuyện tốt, trong lòng vui mừng, nhà sợ nhân chạy đến trước mặt hắn, ôm cổ của hắn, ngước đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong muốn hắn đoán. Cúi mắt nhìn nàng, nụ cười nơi khóe môi của Phong Xuyên Thương mở rộng, tư thế như vậy thật đáng yêu, một ngửa đầu, một cúi đầu, như tịnh khắp nơi. Khẳng định không có làm cái chuyện gì tốt, cái này có thể muộn một lát lại nói, xem một chút, ai tới đây? Bởi vì nàng ôm, Phong Xuyên Thương cúi đầu nhìn nàng nhẹ nhàng nói. Hả? Nhíu mày, nhà sợ nhân nghiêng đầu hướng sau lưng Phong Duyên Thương nhìn, xa xa dưới ngọn đèn dầu, một người lạnh lùng giống như băng tuyết đứng ở nơi đó. Mày kiếm mắt sáng, chính là khóe mắt đôi mày đều lộ ra hơi thở xa cách với người ngoài ngạn dặm. Diêm Cận! Vừa thấy hắn, nhà sợ nhân rõ ràng kinh ngạc, sau đó cười lên, lại ngửa đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, buông hắn ra rồi nói. Chẳng yêu cầu Diêm Cận tới đây hay sao? Phía bắc cũng rất căng thẳng. Đương nhiên không phải. Hắn phụng lệnh của ngũ ca mà đến. Phong Diên Thượng lắc đầu một cái, đưa tay lôi kéo nhạc sợ nhân đi về phía của Diêm Cận. Ngũ ca sao? Chỉ sợ là muốn Diêm Cận đối phó với Hứa Sú đi. Thập Bát từng nói qua, Hứa Sú cùng với Diêm Cận nổi tiếng ngang sức. Chỉ là nói thật, Hứa Sú kéo đẳng cấp của Diêm Cận xuống rồi. Đánh giá, người này khắp người lạnh lùng, lạnh nhạt trên người cũng giảm đi chút ít. Hứa Sú giỏi dùng binh, lực đại vô cùng, dõi mắt các quốc gia, tuyệt đối chính là người nổi bật. Diêm Cận mở miệng, hắn cũng không xem thường bất luận kẻ nào. Nhà sợ nhân có chút xem thường bĩu môi, sau đó nước mắt nhìn Phong Duyên Thương rồi nói. Vậy thương lỗi kia thì làm thế nào đây? Làm lính đều như vậy, nghe lệnh người nào, liền nếu chết trung thành, tuyệt đối không theo hai chủ. Còn người Diêm Cận khẽ động, sau đó trầm giọng nói. Thường tướng quân vẫn là chủ tướng, mục đích của ta là Hứa Sú. Hắn nói rất khiêm tốn, nụ cười của Phong Duyên Thương không thay đổi, hạ mắt thấy rõ, nhà sợ nhân có chút mê mang. Không lại sao, về quân trướng trước đã, những thứ này muộn một chút sẽ cùng nàng nói cũng không muộn. Ừ, gật đầu một cái, cuối cùng nhà sợ nhân cũng Diêm Cận, liếc nhau một cái sau đó rời đi. Thường nội vẫn là chủ tướng sao, mục đích của Diêm Cận là Hứa Sú sao? Nhà sợ nhân cảm thấy chắc là những người này quá không am hiểu hành quân bố trận rồi, cho nên Phong Duyên Thiệu mới điều Diêm Cận tới đây. Như vậy cũng tốt, có Diêm Cận ở đây. Niềm đóng tin của nàng cũng tăng lên nhiều rồi, mặc dù không biết trong lòng Ưng Kỵ Quân có cảm tượng gì, nhưng chiến sự nhanh chóng kết thúc là được. Đêm nay, Phong Duyên Thương xuất huyện mới trở về, nhà sợ nhân ngủ được mơ mơ màng màng, một bàn tay lạnh như băng chui vào trên eo của nàng, một cái liền khiến nàng lạnh tỉnh dậy. Mở mắt, liền nhìn thấy người nào đó, vang vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, bộ dáng vẫn còn rất hạ hê. kéo tay hắn ra, nhà sợ nhất lật người ngồi dậy, vợ lung tung chạy lại mấy sợi tóc rồi vợ nói. Thương lượng xong kế sách rồi hả? Vẫn nói tới trễ như vậy, có thể tưởng tượng ra là định ra kế hoạch hành quân bước tiếp theo. Ừ, không nói nhiều, Phong Diên Thương xoay ngựa đi cởi quần áo. Trước mắt nhìn, nhà sợ nhân tự nói. Có một người lãnh đạo từng là thân kinh bách chiến tới, đúng là không giống nhau, lỡ không các ngựa đều giống như con ruồi không đầu. Ta là con ruồi sao? Giống như không quá cao hứng, Phong Diên Thương đưa lưng về phía nạm nhàn nhạt hỏi. Ai nói chàng chứ, chàng vốn là cũng không có đánh giặc, không biết là điều rất bình thường, ta chính là nói những tướng quân của ưng kỵ quân này kìa. Không trách được danh tiếng được không địch nổi Diêm Cận, vẫn là bản thân có vấn đề. Chậm rãi lắc đầu, lời của nàng thành một gậy tre, đánh chết mọi người của ưng kỵ quân. Chỉ còn lại quần áo trong, Phong Diên Thương xoay ngựa đi tới bên giường, cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cười có chút lạnh nhạt. Nháy mắt mấy cái, nhà sợ nhân nâng cặp lên rồi nói. Ta không khen chàng, chàng nên mất hứng rồi hả? Hơi nhớ mày, Phong Diên Thượng lắc đầu một cái, bày tỏ hắn không quan tâm. Hé miệng cười, nhà sợ nhân dụng sức kéo hắn lên trên giường, vừa lật ngựa nửa cỡ trên người hắn rồi nói. Phu quân của ta là người giỏi nhất, trên trời dưới đất là người có một không hai, bộ dáng lớn lên anh tuấn, đến sợi tóc cũng là xinh đẹp nhất, hơn nữa công phu trên giường cũng là hạng nhất, mê hoặc ta thần hồn điên đảo, cũng không biết dòng họ mình là ai. Ôi chao, ta họ gì vậy nhỉ? Nằm trên người của hắn bắt đầu khen, người nằm ở dưới hình như cũng rất thích nghe. Nhìn hắn nằm ở đó, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ, dáng vẻ hưởng thụ, nhà sợ nhân không nhịn được. Quỷ hẹp hỏi, không muốn thấy mình khen người khác, chỉ là bộ dáng như vậy, thực sự rất đáng yêu. Khoảng lúc sáng sớm, Diêm Cận cùng với 500 tướng sĩ của Diêm Tự Quân đi theo đánh cho Hứa Sú một đoạn bất ngờ, chặn được đánh tan một đội ngũ nhỏ trong quân của Hứa Sú đang áp tại Lương Thảo từ Lương Thành tới quân doanh, tương đối nhanh chóng mà lại gọn gàng sạch sẽ. Tin tức bảo vệ quân doanh không chỉ nhà sợ nhân, ngay cả vài vị lão quân y hàng năm trong quân cũng than thở không dứt, lại không có một thương binh nào trở lại, chiến tích như vậy là chuyện có một không hai. Nhà sợ nhân thật vui mừng, Diêm Cận nạm như vậy gần như là ở trước mặt ưng kỵ quân lập uy, lại càng rõ ràng nói cho Hứa Sú biết hắn đã đến rồi. Đoán rằng bây giờ Hứa Sú đang nóng nảy đến giơ chân, Diêm Cận đánh chặn phía sau đội ngũ của hắn, nhà sợ nhân lại làm cho hoàng cung của hắn vừa mới chiếm xong chướng khí mù mịt, khiến người không thể tiến vào. Hiện nay thứ duy nhất hắn có chính là 10 vạn quân mã, trừ đi những thứ này hắn còn dư lại chẳng đáng là bao. Lúc Diêm Tự Quân quay về quân doanh, toàn thân người ngựa mặc khôi giáp chạy đến như điên, 500 binh sĩ không thiếu một người, cũng không có người nào bị thương mà còn mang theo chiến lợi phẩm trở lại. Nhìn xa xa, khóe môi nhà sợ nhân giơ lên, nhìn bọn họ giống như ảo thuật theo thứ tự trước sau trở về, chạy như bay tới trước trướng của chủ soái, các cách mười thước rồi từ trên ngựa ném chiến lợi phẩm xuống. Tốc độ của con ngựa không giảm, người trên ngựa làm mấy thứ xuống rồi điều khiển ngựa quẹo chạy đua như bay rời đi. Trong chớp mắt, nơi đất trống kia liền tạo thành một đống cao. Thật là uy phong. Trên tay Phong Duyên Tinh bưng một cái mẹt, đứng ở sau lưng nhà sợ nhân, nhìn đến bên kia không khỏi thở dài nói. Đáng tiếc đại học y, không phải ra chiến trường. Nhà sợ nhân cưỡi híp mắt, nhìn xem cận phía sau của đội người ngựa trở về quân doanh. Nhà sợ nhân không khỏi khẽ gật đầu, làng cũng biết, có Diêm Cận tỷ lệ chuyện thành công rất cao. Để đây công phu mèo cào, lên chiến trường cũng chỉ cho thêm phiền thôi. Phong Diên Tinh cũng nhìn thấy Diêm Cận tư thế oai hùng uy vũ, là nam nhân mạn lỏi hắn nhưng thật ra rất hâm mộ. Đệ nói xem, nếu Diêm Cận cùng với Hứa Sú đấu một chọi một, trong mấy chiêu có thể thắng? Trong lòng nàng nghĩ, dĩ nhiên là Diêm Cận có thể thắng, coi Hứa Sú chẳng làm được gì. Khẽ lắc đầu, Phong Diên Tinh không xử trí theo tình cảm giống như nhạc sợ nhân. Võ công Hứa Sú cũng rất cao siêu, không thua kém Dương tướng quân mấy đâu. Vậy hắn cũng phải thua là điều không thể nghi ngờ. Hình thường, nhà sợ nhân đối với Diêm Cận có tự tin rất lớn. Phong Duyên Tịnh nhìn nàng một cái, rồi không lên tiếng gì nữa. Dù sao đi chăng nữa, cậu ấy cũng là nữ nhân, lại không hiểu võ công, đương nhiên không đánh giá được. Vì Diêm Cận võ công cao, kinh nghiệm nhiều, nhưng Hứa Sú cũng không kém là bao. Hơn nữa, Hứa Sú là người có thói quen giết người. Chỉ một điểm này mà nói, Diêm Cận cùng hắn chênh lệch cũng rất lớn. Người am hiểu giết người, tỷ lệ thắng rất cao. Diêm Cận đi vào trong trường soái, hình như là báo cáo tình hình chiến đấu hôm nay. Chỉ là trong chốc lát liền đi ra, vừa đi ra vừa cởi khôi giáp trên người, áo giáp nặng nề, trong tay hắn cũng rất nhẹ nhõm, làm nhân mạnh mẽ, trên người hắn được thể hiện đầy đủ. Diêm Cận từ trướng thuốc quay về, vừa đúng lúc Diêm Cận từ trướng chủ soái đi ra ngoài, hai người gặp nhau, mặt mày nhà sợ nhân cong cong, đường nét trên gương mặt Diêm Cận cũng vô ý thả lỏng rất nhiều.

Nghe xong, nhà sở nhân thất vọng, mắng không ngừng. Chính chủ còn chưa lên tiếng đấy, ngược lại đám người này từng người lại hưng phấn vô cùng. Trong đó lại có không ít người chờ chế giễu, chế sự ở trước mắt vẫn còn có tâm tình lục đục đầu đá lẫn nhau. Diêm tướng quân, chiến thư đã đưa tới, phương pháp duy nhất chính là ứng chiến. Hiện nay quan trọng là cách bày bố quân ngày đó, không biết Diêm tướng quân có kế hoạch gì chưa? Phong Diên Thương mở miệng, âm thanh không cao không thấp khiến cho những người khác lập tức câm miệng lại. Khuôn mặt Diêm Cận lạnh nhạt, từ đầu đến cuối hắn đều có cái nét mặt này. Nghe Phong Diên Thương nói chuyện, sau đó gật đầu một cái rồi nói. Cuộc chiến với Hứa Số không chỉ là một cuộc chiến quyết định thắng thua, còn có ân oán cá nhân. Hắn cần phải sốc toàn quân, thành hay bại là ở trận chiến này, hắn nhất định sẽ dùng toàn lực. Như thế, phe ta cần bày trận thật chặt chẽ. Hành quân bố trận không phải là chuyện ngày một ngày hai, cần vô số lần diễn luyện. Hôm nay cách ngày ước hẹn khai chiến cùng Hứa Số còn có 6 ngày. Kể từ hôm nay, cần phải tiến hành ngày đêm bài binh diễn luyện. Không hề có cảm xúc, nói một hồi cũng là khiến cho người ta không thể phản bác được. Trong mắt của Phong Duyên Thường ánh lên vẻ sâu xa, nghe thế nói như vậy cũng là gật đầu đồng ý. Diêm Cận có kinh nghiệm, hắn thừa nhận, cho nên hắn sẽ không mù quáng phản bác ý kiến của Diêm Cận. Ngày đêm diễn luyện sao? Binh sĩ sợ rằng chịu không nổi. Có phó tướng nên tướng hoài nghi. Không chịu nổi, so sánh với chết trận trên sa trường, cái nào dễ dàng hơn? Diêm Cận hỏi ngược lại, lạnh lùng không chút nhiệt độ, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Cúi đầu nhìn xa bản, nhà sở nhân gần như không khỏi nhíu mày. Có đôi lời được gọi là tướng hùng chung một ổ, cũng không phải là lạ khi chất lượng binh sĩ của Ưng Kỵ quân cao thấp không đều, có tướng lãnh quả thực quá mặt rồi. Một câu nói của Diêm Cận ngày kế tiếp tại võ trường Việt Tây của quân doanh ngày đêm cũng không ngừng nghỉ chút nào, trong ý chướng không ngừng của binh sĩ thể lực cạn kiệt được đưa vào đây. Đẩy chân đẩy tay của mọi người là vết sức phỏng, tuy nhìn thấy mạ ghê nhưng đối với binh sĩ mà nói, da còn mềm mại như vậy thứ không thể tưởng tượng nổi. Thời gian 3 ngày, 400 binh sĩ ngã xuống, trong lúc nhất thời tại quân doanh tiếng ai oán đầy trời. Chỉ là một vài tướng lĩnh cùng binh sĩ tuy đã bị thương tương đối, nhưng ngày đêm thao luyện chính là tinh thần sụng sôi càng đánh càng hăng. Đứng trên đất cao xa xa nhìn lại, trong thời tiết ẩm ướt nhưng bên kia khí thế ngất trời, những loại hình kia nhà sở nhân không biết, cũng không thể nhìn ra có sơ hở gì, chỉ là cũng có thể nhìn ra được những binh sĩ kia phối hợp rất ăn ý. Cả sự thay đổi của tiếng trống và cọ, bọn họ cũng nhanh chóng thay đổi trận hình, người dày đặc nhưng là một chút cũng không lộ vẻ rối loạn. Không sống mộng chết. Hành động lần này của Diêm tướng quân thật là cao minh, trên chiến trường, một binh lính yếu sẽ quật ngã cả đội hình. Phong Diên Thương khoác áo khoác lông cáo đứng bên cạnh nhà sợ nhân, mắt vẫn xinh đẹp híp lại, sâu thẳm nơi đáy mắt cũng là tán thượng đối với Diêm Cận. Gật đầu nói, đúng, Phong Diên Thương tổng kết rất đúng. Môi mạo khẽ cong lên, Phong Diên Thương nghiêng đầu cúi mắt nhìn Hàn Dợi nói. Nhìn ra kết quả không? Nghiêm túc như vậy, giống như thực sự hiểu biết. Lắc đầu một cái, nhà sở nhân bày tỏ rất rõ ràng là xem không hiểu. Tuy là không hiểu, nhưng nhìn bọn họ lại đối với chiến sự 3 ngày sau có lòng tin hơn rồi. Còn có 3 ngày, con ngựa nhà sở nhân híp lại, làm tính toán 2 ngày sau đi tới quân doanh đối phương dạo quanh một vòng. Bản thân Diêm tướng quân cũng không có tin tưởng lắm, trái lại là lại có lòng tin 10 phần. Cười khẽ một tiếng, từ trong ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy được lo lắng. Nhíu mày, nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn. Thực sự sao? Hứa Số không phải dễ đối phó như vậy, cố thủ 1/3 danh giới của Nam Cương giống như thùng sắt, chúng ta đánh kiểu gì cũng không đột phá được, trận chiến này trừ phi hắn chết trận, nếu không hắn có thể vẫn ngóc đầu trở lại. Giết Hứa Số không dễ dàng, hắn có 10 vạn đại quân khó đối phó. Một hắn chết sao? Tuy là tốn một chút đầu óc cũng rất nguy hiểm, chỉ là ta có thể làm được. Nghe xong lời này, nhà sở nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Hắn đối với nàng hận thấu xương, nàng còn muốn đi chịu chết hay sao? Khẽ nhướng mày, vẻ mặt của hắn có mấy phần nguy hiểm. Hận ta sao? Ta còn muốn giết chết hắn đấy. Ta muốn đi vào quân doanh của hắn để đối phó với hắn. Thực sự không dễ dàng, nhưng có thể ra tay vào hôm khai chiến. Ta có rất nhiều biện pháp. Nhíu mày, trong đầu nàng đang suy nghĩ các loại phương pháp. Nàng an tâm chờ xem, cuộc chém giết vốn là chuyện của nam nhân. Hơn nữa, Diêm Cận có kế hoạch của mình, hắn đều không nhúng tay vào, cũng không thể để cho người khác nhúng tay vào. Một ngày trước đại chiến, toàn quân được nghỉ ngơi, quân doanh nhiều ngày ẩm ý, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Đột nhiên yên tĩnh khiến cho bọn họ cả ngày vốn nghe được tiếng mọi người ẩm ý đều có chút không thích ứng được. Bọn họ nghỉ ngơi, Diêm Tự Quân vẫn còn tiếp tục tuần tra canh gác. Bọn họ giống như được làm bằng sắt, mấy ngày nay cũng với binh tướng Ưng Kỵ Quân diễn luyện, mà một ngày lại cũng không nghỉ ngơi, khiến cho người ta không thể không bội phục nghị lực cùng thể lực của bọn họ. Quân Doanh quá an tĩnh. Về sau, Kim Liêu giống như tòa núi nhỏ tự nưng đứng ở nơi đó. Chỉ một lúc sau, bóng dáng Nhạc Sở Nhân xuất hiện, chạy chậm tới, rồi sau đó đạp lên cánh của nó để bỏ lên lưng. Bay lên thật nhanh, lướt qua liên miên dãy núi, chạy thẳng tới quân doanh của Hứa Sú đang đóng. Quân doanh của Hứa Sú cũng im ắng, chỉ có mấy đội binh lính tuần tra chung quanh, quân doanh trại đi tới đi lui. Kim Điều khổng lồ, bóng của nó chiếu trên mặt đất, cũng khiến cho người trên mặt đất hoảng sợ khi phát hiện ra nó. Nhìn xuống dưới, Nhà Sở Nhân tìm kiếm trong mấy trăm quân trướng kia, nhưng tất cả quân trướng đều cùng một dạng, hoàn toàn không nhận ra cái nào là trụ tướng. Quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, cùng tiện cũng vô dụng, chuẩn bị bắn tên về phía bầu trời. Bộ dáng kia rất là ngây thơ, rất là ngu ngốc. Kim Điều trên bầu trời xoay mấy vòng, thành công khiến cho các binh tướng nghỉ ngơi ở trong quân doanh cũng dùng bèn cạ lên. Mọi người xông ra từ trong đại trướng, trong nháy mắt tự họp chống lại Kim Điều, tiếp tục dày vò bọn họ. Nhà Sở Nhân rất đắc ý, chỉ là lại không tìm được Hứa Sú ở trong mấy quân trướng này, đứa cháu kia trốn cũng đủ sâu. Kim Điều quanh quẩn không ngừng, người phía dưới cũng cảnh giác di chuyển theo. Chuyện Hoàng Cung Lương Thành bọn họ đều đã biết, đương nhiên cũng lo lắng. Nhà Sở Nhân sử dụng hư chiêu: "Các cháu, ngày mai chính là ngày chết của các cháu rồi, hôm nay bà nội không chơi với các cháu được. Nói cho Hứa Sú biết, sáng mai trên cổ nhớ đeo thêm mấy cái vòng sắt, nếu không Diêm Cận sẽ chặt đầu hắn đi xuống dưới trong vòng một chiêu." Hứa Sú không xuất hiện, Nhà Sở Nhân chỉ để lại lời công kích. Bình thường phía dưới quả nhiên rất tức giận. Cung tiễn thủ bắn lên, chi chi chít chít những mũi tên được bắn lên giữa không trung, vạch nên đường vòng cung lại rơi xuống. Nàng nói những lời như vậy, Hứa Sú vẫn chưa xuất hiện. Nhà Sở Nhân lắc đầu một cái, sau đó chỉ huy Kim Điêu trở về. Kim Điêu rời khỏi bầu trời phía trên quân doanh, người phía dưới mới thả lỏng xuống được. Một cuộc khẩn trương cao độ tới nhanh lại đi nhanh, dày vò bọn họ mệt mỏi không thôi. Ngày đại chiến đến đúng hạn, thiên quân vạn mã tập hợp ở nơi vùng bình nguyên rộng rãi ở phía trên. Thời tiết giống như phối hợp với tình hình mà u ám thâm trầm, gió lạnh ẩm ướt thổi khắp ướt ướt cả vùng đất, thổi chúng không khiến người ta rét lạnh mà phát run. Ở trên đồi cao, Nhà Sở Nhân cùng Kim Điêu đứng ngay đó nhìn chiến trường nơi xa xa. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với chiến trường như vậy, không khỏi cũng có chút khẩn trương. Phòng Diên Thương, Diêm Cẩn, Thương Lỗ cũng đều ở đây, hơn nữa còn ở trước đội ngũ. Diêm Cẩn, Thương Lỗ vốn quen thuộc với chiến trường, Phòng Diên Thương thì lại không trải qua bao nhiêu, khiến Nhà Sở Nhân không khỏi lo lắng. Cho dù thị lực không tốt nhưng vẫn có thể tìm được hắn, tầm mắt cố định ở chỗ kia, ánh mắt nghiêm túc. Từ giữa rậm rạp binh mã của đối phương, một con ngựa trắng mắt sáng từ trong đội ngũ ngựa màu đen đi ra. Người ở trên ngựa khoác ngân giáp, tay cầm hoàng kim đại cung, hết sức dễ thấy. Đó chính là Hứa Sú, hắn đi ra từ đội ngũ, khoảng cách giữa hai phe hơn 200 thước, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng có thể thấy rõ mặt hắn, cùng với nụ cười trên mặt khiến người ta chán ghét. Nhà Sở Nhân đứng ở nơi này, chỉ có thể nhìn thấy được bọn họ, nhưng hoàn toàn không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Hình như là Hứa Sú nói chuyện, sau đó giơ lên cung lớn bằng vàng, tướng sĩ bên cạnh đưa tới tên được tinh luyện, hơn nữa còn là 3 cây. Nhíu chặt lông mày, Nhà Sở Nhân không kịp chớp mắt nhìn chằm chằm. Hứa Sú đặt 3 mũi tên lên cung, 3 mũi tên được chỉnh tệ lắp lên cung, không ngừng ngông cuồng, lại tương đối có tự tin. Ở bên này, Diêm Cận chẳng biết từ lúc nào cũng đã chuẩn bị cung tiễn. Hứa Sú 3 mũi tên, hắn cũng có đủ 3 mũi. Gió lạnh xào xạc, 3 mũi tên trong tay Hứa Sú rời khỏi tay. Diêm Cận ở bên này cũng phát ra 3 mũi tên nghiêm chỉnh. Trong không gian rộng lớn, mang theo âm thanh xé gió gặp nhau ở giữa khoảng cách, hai phe phá không với hai phe trong trận doanh trung tâm gặp nhau. Cự đi quá xa, Nhà Sở Nhân không thấy rõ, nhưng lại nghe được ưng kỵ quân trận vang lên tiếng ủng hộ. Tiếng ủng hộ rung trời, tinh thần của binh sĩ lên cao, ngay cả trái tim Nhà Sở Nhân cũng không nhịn mà nhảy bang bang. Sau một khắc, Hứa Sú ở phía bên kia ngay lập tức giơ đao, lần nền đại đao nhắm thẳng vào Diêm Cận. Diêm Cận ở bên này đánh ngựa đi về phía trước, trượng thương trong tay nhiễm sắc lạnh. Cũng không biết chiến tranh còn có thể đánh như vậy, chủ tướng hai phe đơn độc chiến đấu, không chỉ vì quốc gia, chỉ sợ cũng là vì danh tiếng. Trong năm quốc gia, bọn họ nội danh, hôm nay muốn biết kết quả cuối cùng. Lúc quận cách xa nhau khoảng 100 mét, hai người cùng đánh ngựa, giống như hai tia sáng nhanh chóng va chạm. Âm thanh đại đao trượng thương chạm vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Lần nữa thay đổi chiêu thức, cũng lúc quay đầu ngựa lại, lần nữa chạy thẳng từ đối phương, mà chiêu thức cúi người, quét đuổi ngựa cũng giống nhau. Ngựa trên con ngựa vi phạm giống nhau, nhẹ lên, đều thành công mà tránh thoát. Giao chiến 10 hiệp, thắng bại chẳng phân biệt được, tiếng khèn vang lên, mở ra cuộc đại chiến. Đứng ở chỗ cao, nhìn rất là rung động, chỉ thấy trong nháy mắt, chi chít người hai phe hòa cùng nhau. Tiếng chém giết trong nháy mắt vang lên rung trời. Trong trời đất, âm thanh gì đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng chém giết. Tầm mắt của nhà sợ nhân đuổi theo Phong Duyên Thương, nhưng trường hợp vô cùng hỗn loạn, chỉ trong chốc lát nàng đã không tìm được hắn. Ở ven chiến trường, những binh tướng cưỡi ngựa, cờ lớn trong tay bay phần phật, đứng ở chỗ cao phía sau là nơi đất thật trống to. Theo phương hướng thay đổi của lá cờ, tiếng trống rung trời từ từ gia tăng. Ở trong chiến trường, ưng kỵ quân nhanh chóng bắt đầu khép lại. Ở bên trong chiến trường cũng không thể lúc nào cũng chú ý tới lá cờ cùng tiếng trống, hơn nữa trước sau trái phải đều là kẻ địch. Nhưng bọn họ có thể tập trung lại với nhau, vừa hợp lực giết địch, vừa cùng những người khác tập hợp. Trải qua diễn luyện mấy ngày nay, thấy được hiệu quả rất rõ rệt. Mấy ngày diễn luyện trận hình thống nhất thành công, hiệu quả cũng tương đối mạnh, thành công tách được quân địch ra. Quân đội của Hứa Sú không có trận hình gì đặc biệt, chỉ là binh sĩ đánh tương đối khá, giống như bị điên muốn chém giết. Nếu như ưng kỵ quân không vận dụng trận hình thích hợp, đại chiến như vậy chỉ thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Mắt của nhà sợ nhân không đủ dùng rồi, tìm kiếm Phong Diên Thương không có kết quả, lại lần nữa thấy được Hứa Sú đang giao chiến với Diêm Cận. Hai người độc chiếm một vòng rộng, trong vòng 5-6 thước xung quanh không có người nào, cuộc chiến có xu hướng kịch liệt. Quên mất thời gian, qua bao lâu cũng không còn cảm giác, chỉ là nhìn chiến trường kia, lòng bàn tay nhà sợ nhân đều là mồ hôi. Chiến tranh tàn khốc như vậy, thời đại của vũ khí lạnh là mở ra cuộc chém giết cùng máu tươi đậm địa. Bất ngờ, dưới háng ngựa của Hứa Sú bị trượng thương của Diêm Cận tước mất vó trước, còn ngựa hí lăn lộn ngã xuống đất, động tác của Hứa Sú vô cùng nhanh nhẹn nhảy xuống. Đại đao trong tay nhanh như gió, lại đầy mạnh mẽ đâm về phía ngựa của Diêm Cận. Diêm Cận lấy trượng thương ngăn cản, đồng thời nhảy xuống ngựa, giao chiến một chỗ, dùng 10 phần sức lực, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, không thấy rõ bóng dáng. Kéo dài một canh giờ, số người ít hơn phân nửa, nhà sợ nhân cuối cùng tìm được Phong Duyên Thương. Hắn vẫn còn cưỡi ngựa, hơn nữa nhìn cũng không có bị thương. Trái tim của nhà sợ nhân vốn đang treo ngược, tạm thời được đè xuống. Vậy mà, bên này vừa mới yên tâm, chính là nước mắt nhìn Hứa Sú chiến đấu, áp Diêm Cận, quỳ một chân trên mặt đất. Đại đao của Hứa Sú đè trên bả vai của Diêm Cận, ép hắn không thể không quỳ. Lập tức cau mày, nhà sợ nhân nhịn không nháy mắt. Diêm Cận lấy trượng thương chống đất, bị đè ép một hồi lâu, thân thể mãnh liệt nghiêng một cái, từ từ thoát khỏi áp chế của Hứa Sú. Nhẹ thở ra một hơi, tầm mắt không rời nổi hai người kia. Bỗng dưng, đại đao của Hứa Sú đâm về phía bả vai của Diêm Cận, trượng thương của Diêm Cận thì đâm thẳng về phía cổ của Hứa Sú. Có lẽ cả hai đều cho rằng đối phương sẽ tránh, vậy mà hai người không ai tránh. Đại đao của Hứa Sú rơi vào bả vai của Diêm Cận, một nửa thanh đao đã đâm vào trong xương thịt của hắn, còn trượng thương của Diêm Cận thì cắt vào bên trái, còn cắt sang bên phải cổ của Hứa Sú. Hình ảnh giống như dừng lại, nhà sợ nhân trợn to hai mắt nhìn Diêm Cận quỳ ngã xuống đất ở phía xa xa. Ở đối diện, đầu của Hứa Sú lăn xuống đất ngay tại chỗ, trong nội tai giống như âm thanh gì cũng không nghe thấy. Chúng ta đi qua đó. Mãnh liệt hoàn hồn, nhà sợ nhân leo lên lưng của Kim Điêu, chạy thẳng tới chiến trường. Mùi máu tươi xông vào mũi, phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng máu tươi đầy mặt đất. Nhà sợ nhân không dành chú ý, chạy thẳng tới chỗ của Diêm Cận. Phong Diên Thương chẳng biết từ lúc nào cũng cưỡi ngựa nhanh chóng chạy vội vàng về phía bên này, gần như là chạy cùng tới cùng một lúc với nhà sợ nhân. Tiểu thương tử, xem xét Diêm Cận một chút. Còn chưa từ chân nâng Kim Điêu xuống, nhà sợ nhân vội vàng hô to. Sắc mặt của Phong Duyên Thương chìm trong run sợ, thắng ngựa dừng lại, tung người nhảy xuống ngựa, chạy thẳng tới chỗ của Diêm Cận. Trên quần áo của hắn đều là máu, hình như còn nhỏ xuống dưới. Mấy bước chạy tới bên cạnh Diêm Cận, cả bả vai trái của hắn đều là máu, đao Hứa Sú còn cắm ở trong đó vẫn lẫn với máu thịt, nhìn thấy mà ghê. Phong Duyên Thương không dám đưa tay chạm vào hắn. Diêm tướng quân, gọi một tiếng, Diêm Cận chính là không có phản ứng gì. Nhà sợ nhân đã chạy tới, ngồi chồm hổm ở một bên, nhanh chóng đưa một viên thuốc trong tay nhét vào trong miệng hắn, sau đó giơ tay lên rút đại đao ở trên bả vai hắn ra. Để ta làm. Phong Duyên Thương cả lại tay nàng, sau đó nắm chặt lấy đại đao kia, mạnh mẽ dùng sức kéo ra. Thân thể Diêm Cận run lên một cái, sau đó máu từ trong bả vai của hắn tuôn ra như suối. Cởi áo khoác trên người, dùng sức buộc chặt trên bả vai hắn. Tiểu thương tử, lưng hắn đến trên lưng của Kim Điêu đi. Không rảnh quan tâm những thứ khác, chính là chém giết ở bốn phía xung quanh gần như chấm dứt cũng sẽ không để ý. Phong Duyên Thương nâng Diêm Cận lên, binh sĩ Diêm tự quân từ bốn phương tám hướng giết tới đây, thấy Diêm Cận giống như người đầy máu, gần như đều không thể bình tĩnh được. Ba chân bốn cẳng cũng chạy tới đây giúp một tay, nhanh chóng mang Diêm Cận lên trên lưng của Kim Điêu. Nhà sợ nhân vỗ vỗ đầu Kim Điêu, sau đó cũng xoay người đi lên trên, ổn định trước người Diêm Cận. Nhà sợ nhân cúi đầu nhìn về phía của Phong Duyên Thương. Tiểu thương tử, chàng đừng có bị thương, phải đầy đủ trở về cho ta. Gật đầu một cái, Phong Diên Thương cả người cũng giống như đẫm máu, cả khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị lại lạnh nhạt. Thời khắc này, cái gì hắn cũng không thể nói ra được. Bây giờ, thời gian giống như là đang chạy đua, kim điệu bay lên, mang theo hai người, nó bay không được cao. May mắn nơi này cách quân doanh không cá xa. Nó nhanh chóng bay đi, ném lại địa phương chiến trường ngổn ngang máu tanh, thảm thiết ở phía sau. Trở lại quân doanh, kim điêu trực tiếp hạ xuống bên cạnh y trưởng. Cánh dương quá lớn tạo ra gió mạnh, đánh họng mất hai quân trưởng. Lúc này ai cũng không có lòng trông nom cái này. Nhà sợ nhân ôm Diêm Cận đang hôn mê ở trước người, từ trên lưng của kim điêu lan xuống. Người đâu? Thập bát! Hồ Tọ vừa bỏ dậy, trên người nàng đều là máu của Diêm Cận. Nghe được tiếng động, Phong Diên Tinh cũng hai tiểu đồng theo nghệ thuốc trong trường chạy ra. Cận nghe tình huống như vậy đều có chút ngẩn ngơ, làm chỗ đó chính là Diêm Cận sao? Đừng xem, nâng hắn đi vào. Cũng Phong Diên Tinh hợp lực nâng Diêm Cận lên, nhà sợ nhân lại ra lệnh cho hai tiểu đồng vẫn còn đang ngây ngốc đi tới quân trướng của nàng lấy công cụ ra đây. Đợi Diêm Cận và y trưởng, cả y trưởng đều không có động tĩnh. Diêm Cận có thể bị thương nặng như vậy khiến tất cả mọi người đều không ngờ được. Trung Vực Nguyên Soái danh chấn thiên hạ, hình như chưa bao giờ nghe nói hắn từng bị thương. Tránh hết ra đi, những người không có nhiệm vụ cút ra ngoài. Ai cũng lại gần nhìn, nhà sợ nhân nổi giận, giống lớn một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Các vị đều đi ra ngoài đi, mấy người các người mang các thương binh khác đi ra đi, làm việc đừng có lên tiếng. Phong Diên Tịnh mau chóng trị huy, ở bên kia nhà sợ nhân không để ý, khắp người đầy máu, muốn cởi áo giáp trên người Diêm Cận ra. Cởi áo giáp, xé y phục của hắn ra, lộ ra vết thương nơi bả vai, cả cánh tay gần như đã tách ra khỏi thân thể hắn. Thấy vậy, hốc mắt của nhà sợ nhân phát đau. Lấy ra ngân châm, đóng lại mấy huyệt vị của hắn, tránh cho máu chạy tiếp. Lúc này, tiểu đồng được sai đi lấy công cụ đã trở lại. Nhà sợ nhân nhanh chóng nhảy ra phía trước. Trước kia nàng từng nghiên cứu ra được công cụ truyền máu, chuẩn bị truyền máu cho Diêm Cận. Phong Diên Tinh quan sát màu sắc cũng hô hấp nhịp tim của Diêm Cận. Hô hấp và nhịp tim giống như càng ngày càng chậm, lòng hắn thầm kêu không tốt, có thể không kiên trì nổi. Quay đầu lại, chỉ thấy nhạc sợ nhân đâm một châm vào cổ tay của mình. Thất tẩu, đây là tẩu đang làm cái gì vậy? Tránh ra! Quát lên một tiếng, Phong Diên Tinh lập tức nhảy ra. Máu từ cái ống này chạy xuống, giống như không khí, chạy thẳng đến dây dòng dọc làm bằng gỗ, sau đó ghim một đầu ghim khác vào trên mu bàn tay của Diêm Cận. Để dòng dọc đi lên, máu theo cái ống nhỏ này chạy vào thân thể của Diêm Cận. Trong ý trướng yên lặng, nhìn tình cảnh này ai cũng không nói ra lời. Sắc mặt Diêm Cận đang hôn mê, trắng như tờ giấy, từ lúc nhà sợ nhân chuyển máu cho hắn, lông mi của hắn nhẹ nhàng giật giật. Một lúc lâu sau, từ từ mở ra một chút, nhưng hắn nhìn thấy đều là một mảnh mơ hồ, nhưng ở giữa mơ hồ này, lại phảng phất giống như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Vô ý thức giơ tay lên muốn chạm tới, nhưng lại hoàn toàn không có sức, ngay cả sức để nhúc nhích, ngón tay cũng không có. Sợ sợ, gần như không một tiếng động gọi một tiếng, hắn lại chưa bao giờ gọi qua tên nàng như vậy. Lúc này cuối cùng hắn cũng nói ra khỏi miệng, trong lòng là một trận nhẹ nhõm. Giống như lúc ước mơ trở thành sự thực, thật là nhẹ nhõm cùng với vui mừng, sau đó lại tiến vào trong bóng đêm. Nhà sợ nhân không phải bác sĩ ngoại khoa, cũng như chưa từng thực hiện một cuộc giải phẫu cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy. Tuy nhiên, lần này bắt buộc nàng phải nghiêm túc, vá lại từng gân mạch, bắp thịt chẳng chịt đã từng đứt rời. Trong chiếc áo khoác trắng là một thân hình dính đầy máu tươi, mồ hôi lạnh theo ót chảy xuống. Hiến máu của mình cho Diêm Cận xong, nàng cảm thấy hơi váng đầu, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo. Sắc trời đã chuyển tối, bên trong trướng bày biện đến hàng chục cây đèn, soi sáng rõ ràng, nhạc sợ nhân và Diêm Cận. Người trên giường vẫn đang hôn mê, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Nhạc sợ nhân đổ mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, chuyên chú không nói một câu. Cách đó không xa, Phong Diên Tinh cùng với mấy vị quân y vẫn luôn lặng lặng đứng nhìn. Cuộc giải phẫu như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua. Đối với họ mà nói, thương thế của Diêm Cận cơ hồ không có đường sống. Nhưng nhạc sợ nhân một lòng muốn cứu, hơn nữa lại dùng phương pháp kỳ lạ đến vậy, khiến bọn họ không khỏi dấy lên hy vọng. Có lẽ, nàng thực sự có thể cứu được Diêm Cận. Màn trướng được đẩy ra, Phong Diên Thương một thân quần áo lông cáo màu trắng từ từ bước vào. Hắn đi theo, mang theo ánh trăng và cả mùi máu tươi nồng nặc. Vương gia, mời lão quân y chắp tay hành lễ. Phong Diên Tinh lại gần, nước mắt nhìn nhạc sợ nhân vẫn đang chuyên chú cứu cho Diêm Cận ở bên kia. Một lát nữa là xong rồi. Thất ca, huynh có bị thương không? Khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ một biểu cảm nào, mắt phượng thâm thúy vẫn luôn nhìn nhạc sợ nhân, không có cảm xúc dao động. Hắn không trả lời, khiến Phong Diên Tinh thấy lo lắng. Thất ca, thất tẩu chắc chắn sẽ chữa khỏi cho riêng tướng quân. Bổn vương biết. Thanh âm của hắn vẫn cứ không phập phồng, nghe rất lạnh nhạt. Phong Diên Tinh chép miệng, nuốt mấy lời định nói xuống. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với Phong Diên Thương, chắc tâm trạng của hắn bây giờ không tốt. Vết thương lớn như vậy, nhà sợ nhân vẫn nhẫn lại, nhanh chóng phá kín. Nàng ngồi thẳng lưng, có chút chóng mặt, thân thể hơi nung này, cố gắng đứng vững mới nhìn người bên kia. Chàng đã trở lại sao? Chàng có sao không? Nhìn thấy hắn vẫn hoàn hảo vô khuyết đứng trước mặt, cuối cùng nàng cảm thấy ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ hại. Ít nhất hắn vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt nàng. Không có việc gì, hắn thế nào rồi? Phong Diên Thương bước lại gần nàng, khoác áo lông cáo của mình lên người nàng, khiến nàng cảm giác rất ấm áp và an toàn. Theo ý trời thôi. Nàng nhìn Diêm Cận, vô ý thức thở dài. Sức khỏe của Diêm Cận vẫn luôn rất tốt, nàng chỉ là trợ giúp một chút ít ngoại lực, còn lại tất cả đều phải nhờ ý chí của hắn. Nàng khổ cực rồi. Đôi mắt vượng hẹp dài xinh đẹp của hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói ôn thanh chậm ấm khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn tất cả đều là khích lệ cùng tự hào, trái tim nàng cảm thấy an định đi rất nhiều. Từ trên giường bên kia đi lại, nàng vừa cởi áo khoác trắng dính đầy máu vừa phân phó Thập Bát khiêng hắn trở về, thay quần áo, lau sạch máu trên người hắn, nhớ là phải hết sức cẩn thận, thực sự cẩn thận. Vâng. Phong Diên Tinh vội vàng đồng ý, sau đó đi ra khỏi trường tìm binh lính Diêm Tự Quân đến giúp đỡ. Sức của bọn họ rất lớn. Cởi áo khoác màu trắng xuống, bên trong dính đầy máu, hơn nữa cũng đã khô. Phong Diên Thượng nhíu mày nhìn nàng. Trở về rửa mặt, thay quần áo, rồi ăn chút gì đó đi. Sắc mặt của làng nhìn không tốt chút nào. Nhà sợ nhân gật đầu, thở phào một hơi rồi nói. Ta không sao, chuyển cho Diêm Cận một chút máu, cho nên sắc mặt không được tốt cho lắm. Ăn nhiều đồ bổ máu, sẽ ổn thôi. Chuyển máu sao? Phong Diên Thượng nhướng mày, ánh mắt thâm thúy không nhìn ra cảm xúc. Hắn bị mất quá nhiều máu, tất nhiên phải chuyển máu, nếu không thì không thể cứu được. Nàng gật đầu, dùng ánh mắt của mình nói cho hắn biết, ở thế giới của nàng, chuyện như vậy quá bình thường. Người khác cũng có thể cho máu, nàng còn phải giúp đỡ trị liệu, mất quá nhiều máu đối với thân thể của nàng cũng không phải điều tốt. Thanh âm chậm thấp vừa dứt, trong lòng hắn liền suy nghĩ, cũng chung một dòng máu ư. Đây là việc so với phu thê còn thân mật hơn. Chàng không hiểu đâu, máu của ta là vạn năng, người khác không nhất định cho được, máu bất đồng, truyền cho hắn đồng nghĩa với việc lấy tính mạng của hắn. Nàng giải thích, nhìn dáng vẻ của hắn, làm biết trong lòng hắn đang không thoải mái. Hơi gật đầu, Phong Diên Thương tỏ ra mình đã hiểu. Khẽ mím môi, nhà sợ nhân đưa tay nắm lấy tay hắn ở dưới lớp áo choàng. Đi về thôi, ăn xong bữa tối ta lại đi sắc thuốc. Hắn cầm lấy tay của nàng, bên ngoài trường gió phương bắc thổi lạnh cóng, trong sương giá còn có chút ẩm ướt, Phong Diên Thương có chút cảm thấy không khỏe. Cha không thoải mái sao, thời tiết ngày một lạnh hơn rồi, một lát nữa ta cũng sắc cho cha một thang thuốc. Bị gió lạnh thôi khiến cho tinh thần nàng thanh tịnh hơn không ít, khắp nơi đều là máu, ngập tràn trong chóp mũi của nàng cũng thoang thoảng có mùi máu tanh. Ừ, đúng là có chút không thoải mái. Phong Diên Thương đáp lại, cũng không biết thực sự cảm thấy không thoải mái hay chỉ nạ nói miệng thôi. Tiếp theo, chàng khó có cơ hội mà được thanh nhàn rồi, quân đội của Hứa Sú có thương vong nhiều lắm không? Hắn còn nhiều quân như vậy, thật khiến nàng cảm thấy lo lắng. Nhiều, một phần đào ngũ, bọn họ không thể quay về Nương Thành, quân lính tan rã, có thể giải quyết nhanh chóng. Mười ngón tay đan xen, thanh âm của Phong Diên Thương càng ngày càng ôn hòa. Không còn Nương Kinh, sau khi kết thúc chiến tranh, công việc lớn nhỏ đều cần chàng xử lý. Ta rất khó có thể biết chúng ta phải mất bao lâu mới có thể xóa sổ danh giới hàng trăm năm, biến Nam Cương thành Đại Yến đây. Chiến tranh không dễ dàng, nhưng biến một dân tộc này trở thành một dân tộc khác là chuyện còn khó hơn nữa. Không cần phải lo lắng, không lâu nữa sẽ có người tới tiếp quản. Phong Diên Thượng nhẹ giọng nói, đồng thời nắm lấy đôi vai của nàng, kéo nàng vào trong ngực, bao lấy nàng trong lớp áo khoác ấm áp. Nhà sợ nhân dựa vào lồng ngực của hắn, hoàn toàn không sợ bị ngã. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có hắn bên cạnh, lòng nàng cảm thấy an toàn và bình yên. Trở lại quân trướng thay quần áo, khắp người nhà sợ nhân toàn là máu. Phong Duyên Thương cởi xuống áo khoác cũng dính máu xuống, liếc nhau một cái, cả hai đều bật cười. Cảnh này giống như phu thê đang mặc đồ đôi. Sau khi rửa mặt ăn uống qua loa, bữa tối được đưa tới, nhà sợ nhân nhanh chóng ăn uống, sau đó đứng dậy đi sắc thuốc. Mệnh trăng nghịch nỗi niệm treo trên nền trời đêm, cũng đã là hạ tuần tháng 11 rồi. Năm ngày cũng sắp qua đi, mọi việc năm ngoái vẫn cứ như vậy hôm qua. Chọn dược liệu chia ra làm hai ấm thuốc, bắt đầu lội nựa sắc thuốc. Nàng ngồi yên nhìn nựa cháy bập bụng. Không lâu sau, Phong Diên Tinh mang theo một ấm trà mới pha đến cho nàng. Đã an trí Diêm tướng quân ổn thỏa, tuy nhiên hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, hô hấp cũng rất yếu ớt. Thất tẩu, cậu chắc chắn có thể cứu được Diêm tướng quân sao? Phong Duyên Tĩnh ngồi xổm xuống, nhận lấy cây quạt trong tay của nhà sợ nhân, vừa quạt nữa vừa nói chuyện. Nhà sợ nhân cầm ly trà trong tay rồi gật đầu một cái rồi nói: ta sẽ không để cho hắn chết. Diêm tướng quân mạng lớn, lại có thất tẩu cố chấp phải cứu sống hắn. Thật may thất ca không bị thương, nếu thất ca bị thương nặng như vậy, ta cảm thấy thất tẩu sẽ không bình tĩnh đến vậy đâu. Tuy là người đứng ngoài, ở bên ngoài quan sát, nhưng Phong Diên Tinh cũng thấy rõ ràng. Nhà sợ nhân trợn mắt nhìn, lại suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Phong Diên Tinh nói có mấy phần đạo lý. Nếu người bị thương là Phong Diên thương, là không biết bản thân mình sẽ thế nào. Chuyện này tạm thời đừng nói cho Diêm Tô, nàng ấy mang thai, bụng lại lớn, nếu biết sẽ rất nguy hiểm. Năm ngoái hai huynh muội còn cùng nhau trải qua, năm nay lại xảy ra chuyện này, nếu là nàng cũng chịu không nổi. Tậu yên tâm, chắc chắn Ngũ Ca sẽ giấu không cho Ngũ Tẩu biết mà. Phong Duyên Tinh gật đầu, hắn hoàn toàn biết cách hành sự của Phong Duyên Thiệu. Sinh mạng con người vốn yếu ớt, cho dù là có mình động ra sắt cũng sẽ có ngày phải ngã xuống. Nàng không nén được tiếng thở dài, trong lòng nàng Diêm Cận là người không bao giờ ngã xuống, hắn bảo hộ nàng an toàn trong vô vàn nguy hiểm, hắn chính là một nam tử, cho dù thân có chảy máu cũng không nhăn lấy một cái. Thất tẩu, tẩu đừng có suy nghĩ nhiều, vạn vật đều không tránh khỏi cái chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phong Diên Tĩnh lên tiếng an ủi nàng, thật ra thì hắn cũng chưa chắc hiểu rõ sống và chết. Nhà sợ nhân cười lắc lắc đầu, nàng thế nào lại không hiểu đạo lý sống chết chứ, nhưng chết thì cũng phải chết giả, mà không phải là tráng niên mất sớm. Nửa canh giờ sau, hai thang thuốc cũng đã sắc xong, Phong Duyên Tinh bưng bát thuốc tìm Phong Duyên Thương. Nhà sợ nhân đã đi đến doanh trướng nơi Diêm Cận dưỡng thương. Trong quân trướng rất tĩnh lặng, Diêm Tự Quân canh gác bên ngoài trướng. Khi nhạc sợ nhân tới, có người vén cửa cho nàng, bọn họ tràn đầy tôn kính đối với nàng. Diêm Cận nằm im lặng ở trên giường, chăn đắp trên bụng, bả vai bị cuốn băng thật dày. Nàng đặt bát thuốc xuống, cầm cổ tay bắt mạch cho hắn, sau đó sờ chán hắn. Hắn bắt đầu có hiện tượng phát sốt, lấy ngân châm châm xuống vùng cổ và xương hàm, đôi môi đang mím chặt của hắn khẽ hở. Nhà sợ nhân cho hắn uống thuốc, hắn cũng rất tự giác nuốt xuống, không cần phải dùng nhiều khí lực. Cho hắn uống thuốc xong, nhà sợ nhân tiếp tục ngồi trong trướng trông chừng hắn, lại chỉ cần giúp hắn vượt qua cơn sốt cao. Qua cơn sốt, hắn nên an toàn. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mù mờ, nhà sợ nhân ngồi một chỗ, một tay chống đầu mơ mơ màng màng. Lúc nàng vẫn còn mơ hồ, hình như có cái gì đó đắp lên người nàng, thân thể nàng hơi nhúc nhích, sau đó nằm xa bản. Không biết qua bao lâu, dưới ánh trăng mờ tối, mơ hồ có tiếng người nói chuyện. Nàng mở mắt, cơn buồn ngủ cũng không còn, lúc này mới nhớ tới Diêm Cận. Nhà sợ nhân đứng dậy, áo khoác đắp trên vai rơi xuống, nàng không ngợi nhặt lên rồi lại nhìn lại một vòng quanh trướng. Chữ Diêm Cận còn đang nằm trên giường kia thì chỉ còn một mình nàng. Đây là áo khoác của nàng, có khả năng Phong Diên Thương đã từng tới đây, nếu không áo khoác này đã từ đâu ra. Người nằm trên giường vẫn đang hôn mê, nhà sợ nhân hồi thần, để áo khoác sang bên cạnh, nhanh chóng đi tới chiếc giường. Diêm Cận toàn thân là mồ hôi, là kiểm tra thân nhiệt hắn, thấy hắn vẫn còn khá nóng. Vội vàng bưng chậu nước tới, trong chậu có sẵn hai mảnh khăn, một khăn nàng vắt khô dưới khớp gọn ở trên trán của hắn, một khăn khác thì lau tay vào ngực giúp hắn. Hình như Diêm Cận cảm thấy chút thoải mái, hắn không còn nói mê man nữa, nhưng đôi lông mày vẫn cứ cau chặt lại. Lau người cho hắn một lần nữa, nhà sợ nhân thở dài, bên ngoài trời cũng sắp sáng, hy vọng hắn sẽ hạ sốt. Mong ước của nhà sợ nhân không thể thành hiện thực, Diêm Cận bị thương quá nặng, sốt cao không nổi, sắp tới trưa rồi mà người hắn vẫn nóng hầm hập, có cảm giác như luộc chín cả được trứng gà. Sừng đẹp ướt nhẹp, nhà sợ nhân vẫn không ngừng lau người cho hắn, nhưng vẫn không để được cơn sốt của hắn đi. Có người đi vào trường, bước chân Phong Duyên Thương vững vàng, hắn nhìn thấy bóng dáng nhà sợ nhân đang vội vàng bên giường. Thế nào rồi? Hắn cởi áo choàng để sang bên cạnh, mấy bước liền tới bên cạnh nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, lắc đầu một cái rồi nói: sức cao không nổi, ta sợ đầu óc của hắn về sau sẽ có vấn đề. Những loại thuốc này thì sao? Nhìn Diêm Cận, Phong Duyên Thương không nhịn được cũng cau mày. Mới vừa uống rồi. Chén thuốc thứ hai do Phong Duyên Tinh sắc là mới vừa đút cho hắn uống. Truyền cho hắn chút nội lực, có lẽ sẽ giúp hắn có thêm sức chống cự cơn sốt. Phong Duyên Thương cũng không còn biện pháp nào khác, suy đi tính lại, hắn chỉ có thể giúp được việc này. Nhà sợ nhân gật đầu, quả thực nàng cũng không nghĩ được biện pháp nào nữa. Bọn họ sở hữu nội lực nguyên diệu, khó có thể giải thích, có lẽ sẽ có tác dụng. Phong Duyên Thương ngồi bên mép giường, giữ chặt tay Diêm Cận, truyền nội lực cho hắn. Nhà sợ nhân đứng bên cạnh nhìn, thấy rõ mi tâm của Diêm Cận giãn ra. Một lúc sau, trán của Phong Diên Thượng đã xịn ra một tầng mồ hôi, việc này tương đối phí sức. Chàng không sao chứ? Nhà sận nhân nâng tay lau mồ hôi cho hắn, nhẹ giọng hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, phượng môi xinh đẹp nhộn nhạo xuân thủy. Không có việc gì, nàng mệt không? Hôm qua ta thấy nàng nằm sấp trên bàn ngủ, mệt thì đi nghỉ đi. Hôm qua chàng tới có đúng không? Nàng nắm tay hắn thật chặt, nếu như không phải thời điểm không đúng, nàng thực muốn chui vào lòng hắn ngủ một giấc. Ừ, thấy nàng ngủ thiếp đi, ta không nỡ đánh thức nàng dậy. Gật đầu một cái, đúng là hôm qua hắn đã tới. Năm mới sắp đến rồi, xem ra chúng ta phải ở lại đây ăn Tết. Nàng cười một tiếng, đối với nàng ăn Tết ở đâu cũng như nhau, chỉ cần có hắn bên cạnh, những thứ khác có hay không không quan trọng. Phong Diên Thương mỉm cười, tay khẽ dùng sức như muốn kéo nàng vào ngực. Vậy mà đúng lúc này, Diêm Cận đang nằm ở trên giường, chợt có tiếng động. Hắn nói mơ không rõ ràng, nhưng hai người bên cạnh lại có thể nghe thấy rất rõ. Sợ sợ. Ừ, nhạc dạ nhân vô ý thức trả lời, nhìn thấy hắn cau mày, cầm khăn vắt khô rồi lại gầm gọt đắp lên trán của hắn. Lang thở dài, quay đầu lại nhìn Phong Diên Thương, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút kỳ quái. Nhạc dạ nhân nhíu mày, nháy mắt mấy cái rồi hỏi. Sao vậy? Tầm mắt của Phong Diên Thương nhìn nhạc sợ nhân rồi đảo qua Diêm Cận vẫn đang hôn mê trên giường, sau đó hỏi. Sợ sợ sao? Vừa nghe thấy từ này, nhạc sợ nhân liền hiểu rồi, lắc lắc đầu rồi nói. Chàng không nên so đo như vậy chứ, hắn sốt đến nóng đầu rồi mà. Từ từ gật đầu, biểu thị mình đã hiểu, chỉ là vẻ mặt kia của hắn đã như thế nào đây. Chàng đừng có mà đoán mò, lòng ta vững như bàn thạch, cõi đời này ta chỉ nhận định một mình chàng thôi. Nàng nhanh chóng nói lời ngọt ngào với hắn, nam nhân này rất là nhỏ mọn. Phong Diên Thương cười cười, lắc đầu một cái. Ta biết mà. Tâm nàng vững như bàn thạch, hắn biết, nhưng riêng điều đó hình như vẫn không ngăn trở được việc nam nhân khác ái mộ nàng. Cũng đúng, nàng mê ngựa như vậy, chỉ cần nơi có mắt, đều sẽ yêu mến nàng. Lại nói phẩm tính của Diêm Cận đoan chính, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ngũ ca vẫn kêu ta là sợ sợ đấy thôi, đây chỉ là tình huynh muội, tình bằng hữu. Đến gần hắn, nhà sợ nhân giang tay ôm cậu hắn, chân thành giải thích cho hắn hiểu. Nàng tin tưởng Diêm Cận không phải loại người như vậy, bởi vì nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn, còn tin tưởng hơn cả chính bản thân của mình. Đưa tay ôm eo của nàng, Phong Diên Thương ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười, bày tỏ bản thân hắn rất tin tưởng điều này. Nhìn mắt nàng, hắn biết nàng nói thật, là chưa từng có ý nghĩ nào khác. Ta hiểu mà, ta tin tưởng nàng, ta cũng tin Diêm Tướng Quân. Nhà sợ nhân nặng nề gật đầu, chỉ cần hắn không nghi ngờ, nàng liền an tâm. Nếu không, khi chăm sóc Diêm Cận, nội tâm nàng liền sinh ra cảm giác khó chịu, nàng không muốn làm Phong Diên Thương không vui. Trời dần tối, cuối cùng Diêm Cận cũng đã hạ sốt, mặc dù vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn buổi trưa nhiều lắm. Phong Diên Tinh liền bưng bát thuốc hắn vừa sắc đi vào, nhà sợ nhân vẫn đang ngợi đút thuốc cho Diêm Cận. Sau nửa canh giờ, nàng lại đút cho hắn một ít cháo loãng. Thất tẩu, tẩu đi dùng bữa đi, để ở đây trông Diêm Tướng Quân. Phong Diên Tinh bưng mâm thức ăn đi vào, trên người hắn còn tỏa ra khí lạnh. Để ăn chưa? Hai ngày hôm nay, Phong Diên Tinh cũng bận rộn, giống như nàng vậy, nhưng trông hắn lại rất có tinh thần. Để ăn rồi, thất tẩu mau ăn đi, để lạnh không tốt lắm đâu. Hắn rất thân thiết chăm sóc, để mâm thức ăn lên bàn, sau đó đi về phía chiếc giường. Nàng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, tuy chỉ là những món ăn bình thường, nhưng lại khiến nàng có cảm giác rất đặc biệt. Phong Diên Tinh ngồi bên giường, dùng khăn nông lau ngựa cho Diêm Cận. Dù sao nam nữ hữu biệt, nhà sợ nhân chỉ lau cánh tay vào vùng ngực của hắn. Phong Diên Tinh lau toàn thân cho hắn một lần, vợ lau vợ nói. Diêm Tướng Quân vẫn có chút hạ sốt rồi, nhịp tim vững vàng hơn, Diêm Tướng Quân chắc chắn sẽ không sao. Ừ, không sao nữa rồi, giờ chỉ cần hắn tỉnh lại là ổn. Cũng không biết khi nào Diêm Cận sẽ tỉnh, chỉ bằng với nghị lực của hắn, nàng nghĩ hẳn cũng là sớm thôi. Hắn phải dưỡng thương ở đây lâu đấy. Ai dạ, tin tức Diêm Tướng Quân bị trọng thương cũng không được tiết lộ ra ngoài, nếu không phía Bắc chắc chắn sẽ đại loạn. Bắc Cương rất kiêng kỵ Diêm Cận, nếu hắn biết Diêm Cận bị trọng thương, tình thế sẽ chuyển sang nguy cấp. Đệ nói đúng, nhà sợ nhân gật đầu đồng ý, nhân phẩm của Bùi Tập Dạ không thể tin tưởng được. Hiện tại phía Bắc độ tuyết lớn, cũng không biết Bắc Cương có muốn giao chiến với Tây Cương nữa không. Tây Cương mỗi mùa đông đến bão tuyết vô cùng nguy hiểm, Lam Tử Hán cao 2 thước cũng có thể bị thổi bay, lại vẫn cứ nhất định phải đánh, hai bên tổn thất là điều không thể nghi ngờ. Phong Diên Tinh hiểu rất rõ tình hình thời tiết của các nước, tuy hắn trước đây đều kiêu căng ngạo mạn nhưng không phải là không có kiến thức. Tất cả đều phải xem tâm tình của Bùi Tập Dạ, nếu hắn thoải mái vậy thì ngưng chiến, nếu hắn không vui vậy Tây Cương phải cố mà bồi hắn chơi đến cùng. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh phương Bắc bão tuyết mịt mờ trắng xóa, nghĩ thôi mà cảm thấy vô cùng gian khổ rồi. Phong Diên Tĩnh nghiêng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân một cái rồi cười nói: "Thất tẩu, tẩu hiểu rất rõ Bắc Vương, người đời đều nói người hiểu biết bản thân mị nhất là kỳ phùng địch thủ của mình, quả nhiên là vậy." Nhạc Sở Nhân vô vị nhíu mày, đũa trên tay vẫn không có ý định dừng lại. "Ta không hiểu hắn đâu, nếu hiểu ta đã đoán hắn đem quân đi đánh Tây Cương từ lâu rồi, đỡ công ta lo lắng bao lâu nay." Phong Diên Tĩnh không hiểu, chỉ nhìn Nhạc Sở Nhân ăn cơm trông rất ngon miệng, không nói điều gì nữa. Một lúc sau, Nhạc Sở Nhân trở lại cái bàn tĩnh nằm một giấc, khôi phục sức lực, lại phát hiện lông mi của Diêu Cận có chút rung động, nàng không khỏi mở to hai mắt, khẽ khom lưng nhìn hắn. Lông mi hắn vẫn rung động không ngừng, ước chừng qua 2 phút, đôi mắt hắn từ từ mở ra. Nhạc Sở Nhân đầu tiên đã kinh ngạc, sau đó là vui mừng, không ngờ hắn lại tỉnh lại nhanh như vậy, trong khi đó hắn vẫn còn chưa hạ sốt. Diêm Cận, hắn hé nửa đôi mắt, con ngươi nhìn có chút mông lung, Nhạc Sở Nhân khẽ hỏi, hắn có thể nghe thấy được. Sợ sợ, hắn mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn. Ừ, huynh có thấy choáng váng đầu óc không? Khát nước không? Hiện tại huynh không lên cử động, nếu mệt mỏi thì cứ tiếp tục ngủ đi. Nàng liên tiếp nói chuyện, hắn có thể tỉnh lại, nàng hoàn toàn an tâm rồi. Diêm Cận nhìn mọi vật vẫn còn khá mông lung, chỉ là loáng thoáng thấy rõ mặt của Nhạc Sở Nhân, nhưng toàn thân hắn đều đau, đầu lại có chút choáng váng, khiến cho hắn cảm giác không chân thực. Hơn nữa những lời quan tâm của Nhạc Sở Nhân vừa nói làm cho hắn càng chắc chắn đây chỉ là mộng. Sợ sợ, hắn nâng tay phải lên, tuy nhiên không cao lắm. Nhìn hắn giơ tay lên, Nhạc Sở Nhân có chút không rõ, cầm lấy tay của hắn rồi hỏi: "Huynh muốn nói gì sao?" Diêm Cận không nói thêm gì, hắn chỉ dùng sức làm lấy tay của nàng, chống đỡ không nổi nữa mới nhắm mắt lại. Tuy hắn ngủ mê man, nhưng tay vẫn không buông tay nàng ra. Nhạc Sở Nhân đoán hắn có thể là quá đau, thương thế nặng như vậy, chính là cảm giác đau đến thấu xương. Kể cả trong giấc ngủ mê man, cơn đau vẫn cứ dai dẳng không dứt, cảm giác đó nàng rất hiểu. Hồi lâu là chợt nghe bên ngoài trướng có động tĩnh, Nhạc Sở Nhân cơ hồ phản xạ có điều kiện nên bỏ tay của Diêm Cận ra, sau đó nàng mới sững sờ, có chút buồn cười, nàng đúng đã lo lắng Phong Diên Thương không vui. Người đi vào quả nhiên là Phong Diên Thương, hắn không hề có thời gian rảnh rỗi. Hiện tại Ưng Kỵ Quân đang truy lùng quân đội Hứa Xú khắp nơi, bọn chúng trốn vào trong núi sâu, dùng chiến thuật đánh du kích với Ưng Kỵ Quân. Sắp tới cuối năm, Nam Cương cùng Đại Yến đều mở cửa khẩu, các thành trì từng bị đánh chiếm của Đại Yến vẫn đang trong quá trình trùng tu. Thượng triều phái người xuống đây, đẩy nhanh việc sửa chữa, kêu gọi dân chúng quay lại cố hương, được triều đình phát ngân lượng, dùng làm lễ mừng năm mới. Hắn bàn giao công việc cho người thượng triều phái tới, lại phải báo cáo tình hình Nam Cương hiện tại cho Phong Duyên Thiệu, cơ hồ bận tới nỗi chân không đã chạm đất. Sắp tới nửa đêm mới dành ra chút ít thời gian, liền vội vàng chạy tới đây. Thế nào rồi? Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, khóe môi hắn khẽ cong lên, mi tâm tràn ngập nhu sắc. Mới vừa tỉnh lại, mặc dù có thể quá đau mới tỉnh dậy, nhưng cũng là một triệu chứng tốt. Hiện tại hắn có hơi sốt, đến sáng mai sẽ không còn sốt nữa. Cần Vương Điện Hạ, không thể không kể công lao của ngài rồi. Nàng đứng dậy đón hắn, trên người hắn vẫn còn vương hơi lạnh từ bên ngoài. Vậy thì tốt rồi, tối nay nàng có cần phải canh chừng nữa không? Giọng hắn rất bình thản, chính Nhạc Sở Nhân cũng không phát hiện ra điểm kỳ quái nào. Và đợi đến lúc hắn hoàn toàn hạ sốt, nếu phát sinh tình huống ngoài ý muốn, ta sợ người khác sẽ không biết cách xử lý. Nàng vùi đầu vào lòng của hắn, thật nhớ cái ôm ấm áp của hắn. Được, vậy nàng phải cực khổ thêm một đêm nữa rồi. Phong Diên Thương nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của nàng, đau lòng nói. Chàng mới là người khổ cực, có phải chàng chưa dùng bữa tối để đến đây đúng không? Ta nghe thấy dạ dày của chàng phản kháng rồi đấy nhé. Nàng ngỡ đầu nhìn hắn, mặt mé cong cong, tư thế ôm thế này nàng rất thích. Phong Diên Thương cúi đầu xuống nhìn nàng, khóe mắt đôi mày đều tràn ngập nhu tình, khẽ cúi đầu hôn nàng một cái rồi ôn hòa nói. Một lát sau ăn cũng không muộn, ta muốn ở cùng nàng một lát. Được thôi. Nàng gập khiễng hôn hắn, bên trong trường sơn sắc tràn ngập, thay thế cho yên tĩnh thường ngày. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.